Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279 đưa vào danh sách quan trọng. 4 canh cầu đặt mua. Nói lên Fullerin, Giang Bác trong lòng không khỏi tỏa ra cảm khái. Lúc trước sau khi tốt nghiệp đại học, hắn tiến vào Dương Thành một xí nghiệp công trình phòng thí nghiệm làm công tác. Cũng là quay chung quanh Fullerin đến triển khai. Quay đầu đã từng, Fullerin nguyên lý, phòng thí nghiệm chế bị phương pháp cùng chiết xuất kỹ thuật. Hắn đã coi là nhớ kỹ trong lòng. Mặc dù đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua Fullerin, nhưng những cái kia sớm đã chạm trổ đến thực chất bên trong đồ vật. Lại vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Fullerin cũng gọi bóng đá Ankin, là than cùng làm dị hình thể. Nó là từ ngũ nguyên vòng cùng lục nguyên vòng tạo thành một hệ liệt phong bế lồng hình dáng kết cấu. Toàn than phần tử, bởi vì Fullerin hoàn mỹ đối xứng kết cấu, cùng tại nano tiêu chuẩn phạm vi bên trong đặc thù ổn định tính, cùng kỳ dị điện tử kết cấu, khiến cho trở thành rất nhiều cao tân kỹ thuật lĩnh vực ứng dụng tiềm lực to lớn. Không có thể thay thế tài liệu, bị nghiệp giới xưng là nano vương tử. Ở trong đó, so sánh bị mọi người chú ý, phải kể tới Fullerin C60 cùng Fullerin C70. Làm nặc phần thưởng cấp phát hiện, Fullerin so với được vinh dự hắc kim tài liệu than trì Ankin. Trên thực tế không kém chút nào. Liên quan tới Fullerin cùng với hợp chất diễn sinh, trước mắt đã có gần 3.000 cổ độc quyền thu được tán thành. Không thể bảo là không khủng bố, chỉ bất quá theo Giang Bác biết, hiện tại đại đa số báo cáo tin tức, cơ bản đều tại thổi phồng tuyên truyền Fullerin làm đẹp hiệu quả. Đem thật tốt siêu cấp nano carbon tài liệu, biến thành đại chúng trong mắt trang điểm sản phẩm. Có thể trên thực tế, Fullerin cùng với hợp chất diễn sinh, trừ làm đẹp kháng già yếu tác dụng, vẫn còn có rất nhiều tác dụng. Tại sinh vật y dược lĩnh vực, có thể dùng làm kháng ung thư dược vật, có thể dùng cho DNA cắt chém, có thể dùng làm CT cùng MRI tạo ảnh thuốc. Tại điện tử học lĩnh vực, có thể dùng tại phần tử dây dẫn phía trên, cũng có thể làm tia điện tử kháng thực thuốc cùng phần tử storage. Dụng cụ lưu trữ, tại siêu dẫn lĩnh vực, C60 hệ liệt thì là cực kỳ giá trị kiểu mới siêu dẫn tài liệu. Trừ cái đó ra, Fullerin tại đại khí cùng nước xử lý, nguồn năng lượng tài liệu, chất xúc tác, led khoa học, dầu bôi trơn chờ lĩnh vực, cùng truyền thống máy móc gia công dụng cụ cắt gọt, vòng bi, nhỏ chip điện tử, pin năng lượng mặt trời chờ lĩnh vực, đều có rộng lớn tác dụng. Dù sao hiện thực khoa học kỹ thuật bên trong, có thể dùng đến Fullerin lĩnh vực thật sự là nhiều lắm. Chỉ bất quá, bị kỹ thuật hạn chế. Tuy nhiên nhân loại sớm đã tuyên bố chính mình trình độ khoa học kỹ thuật xâm nhập đến nano tầng thứ. Nhưng muốn đại quy mô sản xuất hàng loạt Fullerin cùng than trì Ankin loại này nano cấp tài liệu, vẫn như cũ không thực tế. Cho nên, cái này cũng thì tạo thành một tầng đại diện tích than trì Ankin. Một khắc hàng trăm hàng ngàn khối, so hoàng kim còn đắt hơn, mà cao độ tinh khiết Fullerin C60 cùng C70. Hắn giá trị cũng cao đến một khắc mấy trăm nguyên. 6 tấn Fullerin C60 bột phấn, độ tinh khiết cao đến 99.9%, hệ thống đánh giá giá trị 8 ức, tương đương với một khắc 133 nguyên. Bất quá, theo Giang Bác biết, nếu như đơn thuần khắc bán, tại 133 nguyên trên cơ sở, lật cái lần đều là không có vấn đề. Đương nhiên, vật hiếm thì quý. Bất kỳ vật gì một khi nhiều cái kia liền tiện nghi. Bởi vì số lượng đạt đến tấn, Fullerin C60 giá cả thế tất lại bởi vậy mà đi thấp. Giang Bác cũng không tham lam, chỉ cần có thể bán hơn 200 nguyên nhất khác, 6 tấn Fullerin bán hơn 12 ức, đem hiện hữu tài khoản số dư còn lại vượt lên gấp đôi. Hắn thì thỏa mãn, Fullerin à Fullerin, muốn là hệ thống ba ba có thể làm cái sản xuất hàng loạt Fullerin kỹ thuật đi ra. Vậy liền thoải mái rồi, rằng bác đối với Fullerin cái này vật chất, cũng không chấp niệm, bởi vì hiểu rất rõ nó. Chỉ là một mực tiếc nuối tại loại này tài liệu tốt không cách nào đại quy mô thông dụng. Cũng không biết tương lai có cơ hội hay không. Theo trong hệ thống làm ra sản xuất hàng loạt Fullerin kỹ thuật tư liệu đi ra. Một khi làm ra tới, vậy thời gian là tạo thiết bị bán. Một năm đều có mấy chục tỷ hơn trăm tỷ lời. Tựa như ASML công ty lũng đoạn máy quang khắc thị trường một dạng. Mà loại này tuyến đầu thiết bị công nghệ cao lũng đoạn, quốc gia sẽ chỉ đại lực chống đỡ, không có lý do sẽ lấy phản lũng đoạn đến chèn ép. Cho nên, thật muốn có tương tự kỹ thuật, quốc gia cái kia thật lại là một đường đèn xanh, đưa người lên trời, trong miệng nhắc tới thêm vài phút đồng hồ, hệ thống ba ba. Kết quả hệ thống chẳng thèm để ý Giang Bác, trong cửa hàng cũng không có thay đổi gì. Để hắn chỉ có thể hậm hực mắng câu bị vùi dập giữa chợ hệ thống. Sau đó lấy ra điện thoại di động bấm trang miểu điện thoại. Lão bản, Giang Bác nói, cho ngươi bố trí một cái nhiệm vụ. Ta tại Indonesia Jakarta một tòa trong kho hàng. Có 6 tấn Fullerin C60. Ngươi đem trong tay còn lại công tác thả một chút. Đến đón lấy trực tiếp đi Jakarta đem những này Fullerin bán đi. Giá cả phòng tuyến cuối cùng 200 một khắc. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Vậy ta sáng mai phải hộ chiếu. Trang miểu trịnh trọng nói. Đem ta cũng làm một cái đi. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Chờ làm xong thủ tục về sau. Đến ta bên này thủ chìa khóa. Đến lúc đó nhà kho cụ thể địa chỉ cùng chuyển nhượng tư liệu cùng một chỗ cho ngươi. Giang Bác nói, được rồi, bán Fullerin C60 loại chuyện này. Bởi vì Fullerin cùng EU versus máy quang khác một dạng hy hữu. Mà lại ở thế giới phạm vi bên trong thị trường rất lớn. Cho nên rất tốt bán. Chỉ cần đem tin tức thả ra, giá cả cũng một chút tiện nghi một chút. Tuyệt đối liền sẽ có rất nhiều xí nghiệp mua sắm người chen chúc mà tới. Cho nên, cơ bản không cần lo lắng bán không được. Giang Bác dự định để Trang Miểu đi trước Jakarta. Đem trước khi giao dịch tất cả mọi chuyện đều quản lý tốt. Đợi đến giao dịch lúc, hắn lại đi hiện trường. Cam đoan giao dịch có thể thuận lợi hoàn thành. Đương nhiên, cũng có lẽ không cần đi. Cụ thể như thế nào hành động? Còn phải xem đến lúc đó tình huống. Buổi tối, dựa theo tụ tinh đồ tu luyện tư thế, uốn éo nửa giờ cái mông về sau, Giang Bác ngon lành là tiến nhập mộng đẹp. Hôm sau buổi sáng khi tỉnh lại, bởi vì mức năng lượng biên độ nhỏ gia tăng, để hắn không thể không sáng sớm lại làm lên tổ truyền thêu thùa. Xong việc nhi về sau, đã là 10 rưỡi sáng. Một bên dùng đến phục vụ sinh đưa tới bữa sáng, Giang Bác một bên vặn lấy song mi suy nghĩ không ngừng. Cứ như vậy bị treo cũng không phải biện pháp, một mực liền nói tìm xinh đẹp muội tử đến trò chuyện nhân sinh. Kết quả kéo cho tới bây giờ, chuyện này nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng, không thể lại qua loa. Cứ việc tối hôm qua tụ tinh đồ tu luyện, để Giang Bác mức năng lượng có gia tăng. Nhưng bằng trực giác, hắn cảm thấy nếu như không có ngoại lực, bằng vào hắn hiện tại tu luyện cường độ, tối thiểu muốn một năm nửa năm mới có thể vượt qua tiến vào cấp 10 cánh cửa. Thời gian quá dài, Giang Bác có chút đợi không được. Mấu chốt nhất là, từ lần trước cùng Nhạc Thi Mạn xảy ra bất trắc, lại bị Nhan Yên cưỡng ép cắn về sau. Hắn thì cảm giác mình thật bị phá công. Thời điểm trước kia, buổi tối ngủ đều là rất ít nằm mơ, nhưng bây giờ, lại luôn sẽ mơ tới một số không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Suy nghĩ lại, kết hợp với mức năng lượng kẹp lấy tình huống, hắn cảm thấy tìm xinh đẹp muội tử kế hoạch, nhất định phải ứng phó cẩn thận, Đang lúc Giang Bác loại ý nghĩ này vô cùng phát triển lúc, trước mắt của hắn đột nhiên lóe lên một vệt sáng xanh. Mở ra hệ thống màn hình nhìn một cái, phía trên bắn ra một đầu nhắc nhở. Nhiệm vụ sinh ra thẻ, nhiệm vụ điều kiện sung túc, ngươi có thể sử dụng tấm thẻ này, sinh ra một cái khen thưởng 500 tích phân nhiệm vụ. Xin hỏi là, hay không? Nhà hoắc, thế mà tới cái 500 tích phân nhiệm vụ, cùng tìm muội tử trò chuyện nhân sinh có quan hệ a? Giang Bác khóe miệng một phát, tự lẩm bẩm sau khi, cũng không do dự. Loại này đưa tiêu đề phụ hắn tự nhiên phải biết lựa chọn thế nào. Tâm lý mặc niệm một tiếng, phải. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Bác trước mắt trực tiếp bắn ra một lựa chọn tính nhiệm vụ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.